Đa tạ, chính như ngươi nói, đây là cơ hội tuyệt hảo, nhân cơ hội này thi triển kế kim thiền thoát xác thoát khỏi Thanh Phong, nhưng ta không thể làm thế, nhất định phải đến ma vực một chuyến. Ngươi quá cố chấp, có lẽ, Khách Chương.